Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khẽ nói xin lỗi, đầu hắn tựa vào trên vai Tô Lạc. Thân thể hắn run rẩy. Nghe giọng nói nghẹn ngào của hắn, hắn khóc sao? Tô Tử Lạc cười khổ, bọn họ đang làm cái gì đây? Yêu đường vụng trộm hay sao? Lạc Lạc, hãy nghe anh nói, nghe anh nói. Tay hắn đặt trên bả vai Tô Lạc, dùng sức nắm chặt. Lạc Lạc, chờ anh được không? Chờ anh giải quyết hết tất cả mọi chuyện, chúng ta sẽ ở cùng với nhau. Nếu có thể biết đâu bọn họ sẽ có tương lai, cho nên cô không thể rời đi. Nếu cô rời đi, đến một cơ hội gặp mặt cũng không có. Cho đến giờ hắn mới biết, hắn không thể mất cô. Tô Tử Lạc thoát khỏi ngực hắn, bàn tay hắn đặt trên bả vai cô vẫn dùng sức. Cô ngẩng đầu, thấy được sự thống khổ trong mắt Ôn Vũ Nhiên. Trong lòng cô cảm thấy chua xót. Cho dù có như thế nào, bọn họ cũng không thể ở cùng một chỗ. Hắn đã có vợ, mà cô đã có chồng. Lạc Lạc, công ty xảy ra chuyện. Nếu anh không cưới cô ấy, gia đình anh sẽ mất đi tất cả. Có khi, mất cả cha lẫn mẹ. Thậm chí hắn sẽ phải gánh rất nhiều trách nhiệm, áp lực đến không thở nổi. Lạc Lạc đừng đi, ở lại được không? Chúng ta còn có cơ hội mà. Một lần nữa, Ôn Vũ Nhiên dùng sức nắm lấy bả vai Tô Lạc. Hắn sợ cô sẽ rời đi. Đôi mắt sau cặp kính dâng lên sự thống khổ. Hắn cho rằng mình có thể buông tay. Bây giờ mới phát hiện, hắn không có khả năng này. Cô ở lại để làm gì? Tô Lạc nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt. Cảm giác của họng có gì đó chặn lại. Ở lại làm tình nhân, là người thứ ba, xem vào hôn nhân của anh sao? Cô ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn. Hắn sao có thể ích kỷ như vậy? Hắn đã cưới cô gái khác. Nếu đến cả trách nhiệm cũng không có, vậy hắn cũng không phải là Ôn Vũ Nhiên mà cô biết. Còn cô thực sự làm những việc khốn cùng như vậy, can dự vào hôn nhân của người khác, là một kẻ thứ ba hay sao? Hắn có phải hay không nhìn lại cô? Tô Tử Lạc, cả người hắn đột nhiên cứng đờ. Không thể không thừa nhận, lời cô nói rất đau đớn. Hắn là người trực tiếp mang tới sự đau đớn đó. Ngón tay hắn nới lỏng, sự thống khổ trong mắt càng nhiều thêm. Tử Lạc khẽ gạt tay ra, đi về phía trước. Mỗi bước đi như đang dẫm lên trái tim cô. Sự đau đớn đến ngạt thở truyền tới lý trí, đến từng hơi thở, từng tế bào của cô. Dường như chỉ cần một va chạm nhỏ sẽ khiến cô tan vỡ. Lạc Lạc, em muốn đi đâu? Ôn Vũ Nhiên nắm chặt tay mình. Hắn sợ nếu hắn không nắm chặt tay, hắn sẽ làm ra hành động gì? Sẽ gây thương tổn cô, sẽ khiến cô càng chán ghét hắn. Rời khỏi nơi này, mọi thứ sẽ tốt. Cô ngập ngừng bước từng bước, cô không quay đầu lại. Giống như căn phòng kia dù có tiếp tục lưu luyến, đều phải rời đi. Huống chi với hắn cô vẫn yêu. Lạc Lạc, anh yêu em. Trong cuộc đời này, người anh yêu nhất là em. Từ về sau truyền lại từng tiếng nói rất rõ ràng của Vũ Nhiên. Lòng của cô chết lặng. Yêu. Yêu có lợi ích gì? Cuối cùng hai người vẫn không thể ở cạnh nhau. Cô khẽ cắn môi bước đi nhanh hơn. Khoảng cách giữa hai người ngày càng xa. Cuối cùng vẫn không thể quay lại. Đôi mắt Vũ Nhiên đỏ lên. Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng cô, mới mệt mỏi quay đầu xe lại. Đầu hắn tựa trên tay lái. Ngón tay nắm chặt tay lái. Hắn cố gắng hô hấp. Cảm giác thân thể mình đang bị cắt làm đôi. Hắn không có sức để đối mặt. Không có tư cách. Tim của hắn hình như đã nứt ra rồi. Đau đớn. Hắn không hề biết trong một chiếc xe khác có một đôi nam nữ. Người đàn ông theo thói quen hít một hơi xì gà, thở ra một làn khói trắng khiến hắn càng trở nên lạnh lẽo. Làn khói chạy đi đôi mắt màu tràm. Húc, em có cái gì không tốt? Rõ ràng chủ em đã kết hôn. Vì sao hắn đều nghĩ đến cô ta? Em sợ cô ta sẽ quay lại cướp anh ấy khỏi tay em. Người đàn bà dựa vào lòng Lê Duệ Húc, bà vai không ngừng run rẩy. Lê Duệ Húc ôm lấy bờ vai cô, trong mắt hiện lên sự đau lòng. Em yên tâm, cô ta sẽ không phá được hạnh phúc của em. Anh cũng sẽ không để cho cô ta có cơ hội. Đôi mắt màu tràm u ám tàn nhẫn, khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi. Những thứ hắn muốn, nhất định sẽ không cho kẻ nào phá hỏng. Cho dù là hủy diệt, hắn cũng sẽ cho cô tất cả. Ngón tay hắn vỗ nhẹ những lọn tóc xoăn thật dài của cô, trong lòng cảm thấy quyến luyến. Điều này khiến hắn có thể buông tha cho tất cả. Chỉ cần cô đồng ý, hắn sẽ làm tất cả. Hắn nắm chặt bàn tay, đã nhìn thấy con đường mình đi. Cuối cùng có một cô gái im lặng bước đi. Rời đi, mọi thứ lại yên lặng như cũ. Nơi này dường như chưa có sự xuất hiện của hắn và cô. Hai người chưa từng tới đây. Tôi tự lặng mệt mỏi đi vào căn biệt thự nhà họ Lê. Nhà mới của cô thật là lớn. Cô phải đi rất lâu mới tới nơi. Cả người rất mệt. Cô nghĩ trong nhà không có ai. Từ trước tới nay Lê Dễ Húc đã đi từ sáng tới khuya mới về. Nhưng khi cô vừa bật đèn, giật mình, nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên ghế salon. Ánh mắt hắn lạnh băng nhìn cô, giống như một người chồng phát hiện vợ mình vượt tường. Cô chỉ cười khổ. Sao có thể chứ? Giữa bọn họ chỉ có một mảnh giấy đăng ký kết hôn. Hắn không thương cô cũng không thương hắn. Cô cũng không có làm chuyện gì có lỗi với hắn. Cô biết thân phận của mình, cô biết mình cần phải làm gì. Anh đã về rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net